thiếu gia máu lạnh và tiểu thư máu nóng. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đang yên giấc thì nắng chiếu rọi vô mặt, đáng lý ra là nó có thể bỏ qua mà ngủ tiếp, nhưng mà lại có mùi thuốc sát trùng và ồn ào nên nó dậy luôn. Nói dậy cho oai chứ thật chất nó đã phải rất mệt mỏi mới mở nổi con mắt, nhưng vừa mới mở ra thì đã phải nheo nhoe con mắt lại vì nắng chiếu thẳng vô mặt. Đúng là ghét nhất cái thể loại ở bệnh viện mà. Nó cho mày nói khẽ. Nó dướn người ngồi dậy thì một bên có cái gì đó đang đè lên chăn của nó thì phải. Quay đầu nhìn thử thì đập vô mặt nó là một kẻ lạnh lùng mà nó từng ghét cay ghét đắng, nhưng nó cũng phải công nhận hắn ngủ thật đẹp nha. Đúng là mỹ nam ngủ mà cũng đẹp. Nó cười nhẹ rồi len lén bước xuống giường để cho hắn ngủ. Ở với người ta cả đêm mà bảo là, tôi chỉ ở đây với cô một tí rồi sẽ qua phòng của mẹ. Đúng là cái con người khó hiểu mà, muốn chăm sóc thì cứ nói thẳng một câu thì không phải là tốt hơn sao. Nó cười nói khẽ để hắn không tỉnh dậy, bước được xuống giường nó đi về phía tủ đồ lấy một cái chăn đắp nhẹ nhàng lên cho hắn. Nhìn hắn ngủ mà nó cảm thấy bình yên làm sao, thật sự bình yên và ấm áp. Tim nó lại bấn loạn đập mạnh, ai, lại đập mạnh, nó đưa tay lên ôm ngực thở dài nói. Nó lại đưa đôi mắt của mình nhìn ngắm hắn đang ngủ tiếp. Quả thật nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Nó điên rồi, điên thật rồi, tự nhiên nó khom người xuống và càng ngày gương mặt của nó vào sát gần gương mặt của hắn và... Không được, không được, tim nó càng ngày càng đập mạnh, nó tính làm gì hắn vậy, nó đang tính hôn hắn, ôi không, thật là ngại chết mà. Nó vội chạy ra ngoài thì tông phải vào Thúy Kiều, còn ai kia đang ngủ ở bên trong thì đang tức cảm thấy khá hụt hẫn nha. Xém xíu là bị nó hôn rồi, trong khi đó, em làm gì chạy ra ngoài này, Thúy Kiều cho mày nhìn nó, tôi làm gì thì mắc gì chị phải biết, nó nheo nheo con mắt hỏi, em có cần lúc nào cũng tỏ ra cái thái độ đó với chị không? Thúy Kiều hỏi, tôi thì lúc nào chả vậy, nó nói, rốt cuộc thì chị đã phạm tội gì với em mà em ghét chị đến vậy? Thúy Kiều hỏi, chị không có phạm tội gì với tôi cả, chẳng qua là tôi không thể làm thân được với chị, nói rồi bước lại vô phòng, nó bước vào và đóng, rầm, cửa lại. Thúy Kiều ở ngoài ấm ức vô cùng, cô đã làm gì sai hay là đã đắc tội gì với nó mà để giờ nó phải ghét cô như thế hả trời? Còn nó thì chán nản đi vào thi, đang nói chuyện với ai vậy? Hắn nhìn nó hỏi, má ơi giật mình, nó ôm ngực hét lớn, có sao không? Hắn hỏi. Không sao à, nhìn mà không thấy à, muốn rụng hết cả tim. Nó thở dài nói, tay cô lại bị rỉ máu kia, để tôi kêu bác sĩ. Hắn nói rồi bước đi, đừng, nó nắm tay hắn kéo lại, tôi muốn anh băng bó cho tôi. Hắn nghe xong câu nói đó mặt co lại rồi giãn ra. Kéo nó ngồi xuống ghế xô, pha còn hắn thì đi lại lấy tủ sơ cứu thương, tháo băng cũ trên tay nó ra và sát trùng rồi thay băng mới cho nó. Này, nó hỏi, cái gì, hắn chau mày, tôi không làm ô, xin cho anh có được không? Nó mắt long lanh hỏi hắn, K-H-O-N-G, hắn gằn từng chữ một. Nó mặt bí xị, bĩu môi, hắn giơ nắm đấm lên hắn dọa nó làm nó càng hết mặt thách thức hơn. Thế là, tốc, hắn búng lên trán nó một cái khá thấm, ui ta, chấm chấm, nó lấy tay che đầu nhăn mặt. Cho đáng, hắn khinh khỉnh, nó cáu nên liền khom người tới chụp lấy vạt áo hắn dúi người tới, thế là cả hai cùng ngã xuống trên ghế xô. Pha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt của cả hai chỉ còn có cách nhau khoảng 6 hay 7 cm gì nữa là hai mặt chạm nhau. Mặt nó và hắn bắt đầu ửng đỏ, tim cả hai bắt đầu đập mạnh. Này, nó nói, hắn nói, anh có thương tôi không? Nó mặt ửng đỏ hỏi, cách chương.